Tổng tài nhặt được bé cá ngựa. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, vào lúc 11 giờ, tại một căn hộ cao cấp, bác sĩ Vương vừa ăn đậu phộng, vừa lướt qua các chương của một quyển tiểu thuyết về tổng tài bá đạo. Trong chương này, tình tiết khiến người ta không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Tổng tài bá đạo bắt lại Tiểu Bạch Hoa đang cố gắng chạy trốn, dùng quyền lực mạnh mẽ để khống chế. Nhưng rồi, hắn phát hiện ra Tiểu Bạch Hoa đang mắc bệnh. Khi thấy người yêu mình sốt cao, tổng tài bá đạo tự tát hai cái vào tay, lập tức gọi điện cho người bạn thân là bác sĩ, lo lắng đến mức gần như phát điên. Điện thoại được kết nối, thanh âm tức muốn hộc máu của đầu dây bên kia truyền đến. Đại ca, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bá đạo tổng tài không muốn nghe lý do vô nghĩa, giọng điệu lạnh lùng, cho cậu nửa giờ, lập tức tới nhà tôi. Người ở đầu dây bên kia bực tức mắng một câu, đệt, rồi tắt máy. Nửa giờ sau, nhà tổng tài có tiếng gõ cửa vang lên. Người đến là bác sĩ bạn thân, sắc mặt khó chịu, hắn xông vào và quát, giữa đêm khuya, cậu gọi tôi đến làm gì? Bá đạo tổng tài, em ấy phát sốt, tôi muốn cậu bây giờ, lập tức, chữa trị cho em ấy. Kết thúc chương, bác sĩ Vương đọc đến đây, cảm xúc dâng trào không nói nên lời, trong lòng tự nhủ, quá hợp khẩu vị, không kiềm được, anh lập tức chuyển trang, chuẩn bị đọc chương tiếp theo. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại rung lên báo tin nhắn mới. Anh chỉ lướt mắt nhìn qua, định xóa luôn vì tưởng quảng cáo. Nhưng, khoan đã, tin nhắn đó có đính kèm một bức ảnh, là ảnh của một người bạn quen mặt tổng tài mà anh biết rất rõ. Giữa đêm khuya thế này mà gửi ảnh, có chuyện gì sao? Anh nhíu mày, thầm đoán không lẽ thằng bạn cứng đầu kia lại tìm mình hỏi. Gợi ý tiểu thuyết truy thê, nhớ năm ngoái, mình từng đưa cho hắn một hộp thuốc dán, chị bá đạo, hắn khịt mũi coi thường, ấy thế mà năm nay, lại âm thầm hỏi xem còn hàng không, có lẽ, trong nhà có người rồi, còn là kiểu thích mấy trò kịch tính ngọt ngào nữa, ha, nam nhân mà, cuối cùng vẫn sa vào lưới tình, dù sao thì, bạn bè gặp chuyện tình cảm, mình vẫn nên giúp một tay. Nghĩ vậy, bác sĩ Vương khoe khoang bán thân vài câu trong lòng, rồi bấm gọi ngay. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, một giọng nói trong trẻo dễ thương vang lên, mang theo chút ngập ngừng. Xin hỏi, có phải bác sĩ Vương không ạ? Không phải giọng bạn tốt. Bác sĩ Vương nhướng mày, cầm ly nước, chậm rãi nhấp một ngụm, rồi bình tĩnh đáp. Đúng vậy, tôi là bác sĩ Vương. Xin hỏi cậu là ai? Tại sao lại có số của tôi? Đầu dây bên kia đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc. Tôi là bé cá ngợ, người của tiên sinh. Bác sĩ Vương suýt chút nữa thì nghẹn nước. Anh đặt ly xuống bàn, chống tay lên trán, ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhận được. Người bắt máy là một giọng nói trong trẻo, mềm mại, mang theo chút ngập ngừng. Xin hỏi, có phải bác sĩ Vương không ạ? Nghe thấy giọng là. Bác sĩ Vương nhướng mày. Đây rõ ràng không phải giọng của bạn tốt mình. Anh nhấp một ngụm nước, từ tốn đáp. Đúng vậy, tôi là bác sĩ Vương. Xin hỏi cậu là ai? Sao lại có số điện thoại của tôi? Đối phương đáp lại, có hơi ngượng ngùng nhưng ngữ khí nghiêm túc. Tôi là bé cá ngợ, người của tiên sinh. À, bác sĩ Vương lập tức hiểu ra. Xem ra người đang nói chuyện với anh chính là nhân vật mà tổng tài luôn giấu như bảo vật. Nhưng gọi điện giữa đêm khuya thế này, lẽ nào đã xảy ra chuyện? Anh lập tức hạ giọng, cố giữ bình tĩnh và nhẹ nhàng nhất có thể. Sợ dọa đến bé cưng kia. Là cậu à? Vậy, cậu ấy đâu rồi? Tôi vừa nhận được tin nhắn. Có chuyện gì cần tôi giúp không? Bên kia vang lên một tiếng. À, rất nhỏ, rồi cậu nhanh chóng lên tiếng. Bác sĩ Vương, thực ra là em gọi tin nhắn đó. Em muốn hỏi, anh còn thuốc đó không? Hừ, bác sĩ Vương đầy dấu chấm hỏi. Thuốc đó, là thuốc nào? Sao nghe quen mà không nhớ ra? Thuốc gì cơ? Cậu không khỏe à? Anh bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Nếu thật sự có chuyện, chẳng phải tổng tài phải là người gọi cho anh sao? Quả nhiên, giọng nói non nớt bên kia tiếp tục. À, không phải em, là tiên sinh của em. Eo của anh ấy đau. Em muốn hỏi anh có thuốc dán nào tốt không? Eo, bác sĩ Vương suýt sặc đậu phộng chưa nuốt. Anh run run, vậy, cậu ấy đâu rồi? Tiên sinh đang ngủ rồi. Hôm nay chắc mệt vì em. Em không muốn đánh thức anh ấy. Giọng cậu mềm như bánh flan. Mệt, vì em, sao nghe nguy hiểm vậy trời? Sao lại, mệt như vậy? Giọng bác sĩ Vương đã hơi run. À, là tại tiên sinh. Lúc đánh nhau với đám người kia, có một tên cầm gậy sắt đánh chúng. Em nhìn thấy vết bầm, hơi to. Được rồi, đừng nói nữa. Bác sĩ Vương lập tức che micro. Suýt chút nữa nổ mạch máu não. Tổng tài phong độ lẫm liệt, một thân chính khí, băng sơn mặt lạnh, giờ lại để người trong nhà gọi điện cầu cứu vì eo đau. Sau một phút chấn định, bác sĩ Vương trầm giọng nói, tôi sẽ qua ngay. Không ngờ có một ngày anh cũng được gọi đến để dán thuốc trị đau lưng cho tổng tài bá đạo. Anh tắt điện thoại, liếc nhìn cuốn tiểu thuyết còn dang dở, cắn răng đặt xuống bàn, mở ngăn kéo lấy hộp thuốc, khoác blau trắng, bước ra cửa như đang tiến vào chiến trường. Trong khi đó, bé cá ngựa ở nhà vốn tưởng bạn thân của tiên sinh chắc đang bận không nghe máy. Cậu vừa định đặt điện thoại xuống thì chuông reo. Kỳ thực, khi về đến biệt thự, bé cá ngựa vô tình phát hiện ra eo của tiên sinh có một vết bầm lớn. Chắc là lúc ở nhà kho, anh đã một mình chống lại cả đám người kia, bị gậy sắt vụt trúng. Mặc dù tiên sinh một mực nói rằng không sao, còn dặn cậu đừng lo, không đau đâu, nhưng bé cá ngựa nhìn vào vết bầm trên eo anh, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu cảm thấy rõ ràng, tiên sinh vẫn còn đau, có lẽ vì mệt mỏi sau cả ngày, nên sau khi giáo huấn cậu một trận, tiên sinh đã ngủ thiếp đi trên sofa. Bé cá ngựa cúi đầu, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định, phải làm gì đó để giúp anh. Việc đầu tiên, cậu chạy đi tìm quản gia hỏi xem có thuốc dán nào không. Quản gia cho biết, tổng tài trước giờ dùng một loại thuốc dán do bác sĩ riêng điều chế, chuyên hoạt huyết, hóa ứ rất tốt, nhưng đã dùng hết từ hôm qua. Muốn có thêm, chỉ có thể liên hệ với bạn thân của tổng tài. Bác sĩ Vương, bé cá ngựa gật đầu. Nhớ lại hôm trước tiên sinh từng nói, mật khẩu điện thoại đã mở, có thể dùng khi cần thiết. Lúc đó cậu không nghĩ gì, nhưng hiện tại thì rất cần. Vậy là cậu dùng điện thoại của tiên sinh, nhắn tin cho bác sĩ Vương, cố gắng giải thích rõ tình huống để sớm lấy được thuốc. Không ngờ, bác sĩ Vương không chỉ trả lời, mà còn gọi thẳng sang. Cậu quay đầu nhìn tiên sinh đang ngủ yên trên sofa, rồi nhẹ nhàng nhấn nút nghe máy, nhỏ giọng bắt máy. Một giờ sau, tổng tài đang ngủ một giấc cực kỳ ngon lành, mơ thấy mình bế bé cá ngựa chạy giữa cánh đồng cỏ ánh trăng. Thì đột nhiên, cậu có biết mình đang bị đau lưng kiểu gì không hả? Cậu để em ấy gọi tôi giữa đêm để xin thuốc. Tên khốn, cậu không phải đàn ông hả? Cậu, nằm yên để tôi dán thuốc. Mau lật người, tôi là bác sĩ, tôi không phán xét, nhưng tôi đánh giá. Dầm, cửa phòng bị đá văng. Tổng tài, sắc mặt đen như đáy nồi. Cách chương.